tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt trước sự kiện thu thập xác CS3T. Người từ trong đường lĩnh nhiệm vụ thu thập xác CS3T, yêu cầu ở trong thời gian quy định, từ nơi khác thu thập một thi thể mới mẻ về. Sau khi ngươi trải qua một hồi chuẩn bị rồi xuất phát, đây là ngươi lần đầu tiên rời đi sơn môn, đi thế gian. Ngày đầu tiên, ngươi chỉ đi hơn 30 dặm đường, mắt thấy sắp trời muốn tối, ngươi chuẩn bị ở một chỗ miếu thần núi gần đó qua đêm. Ngươi cho thần núi dâng chút hương khói, đối phương đáp ứng che chở ngươi một đêm. Ban đêm ngươi giống như nghe được ngoài miếu có nữ tử tiếng khóc, mang suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ngươi trở mình, tiếp tục ngủ. Cả đêm bình an trôi qua. Ngày hôm sau, ngươi ở trên đường gặp được một ông lão cưỡi con lừa, hướng đối phương hỏi đường, buổi tối ngươi qua đêm ở một trấn nhỏ. Ngày thứ ba, ngươi ở một chỗ thôn xóm nhà nông ta túc, ban ngày thôn xóm quạnh quẽ, buổi tối lại có vẻ có chút ồn ào náo động. Ngươi trong lòng dâng lên một tò mò tìm tòi đến tột cùng, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiếm nhiều hơn, một đêm thật mau trôi qua. Ngày thứ tư, ngươi ở một tòa huyện thành qua đêm, ở tửu lầu địa phương ăn một bữa thức ăn phong phú. Ngươi cảm giác trong đó có một món gà luộc, làm cực tốt. Ngày thứ năm, hai phạm nhân cướp đường, bị ngươi hung hăng giáo huấn một trận, đạt được 2 lượng bạc, tâm trạng của ngươi vô cùng thoải mái. Ngươi tới rồi một tòa thành lớn, đã cách địa thực hiện mục đích rất gần, ngươi chuẩn bị ở trong thành nghỉ ngơi một ngày, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai lại lên đường. Trạng vạng, ngươi ở trong thành đi dạo, gặp được có người mạnh mẽ đoạt dân nữ, ngươi tinh thần trọng nghĩa dâng lên, ra mặt ngăn cản. Đối phương một trưởng đem ngươi đánh CS3T. Bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng vật phẩm. Chấn hồn linh, mẹ kiếp, tình huống như thế nào? Vương Dương ngồi ở trong phòng, nhìn kết quả bắt trước cuối cùng, nhiều ít có chút buồn bực. Nhiệm vụ thu thập xác CS3T là nhiệm vụ đơn giản nhất, cũng an toàn nhất của Di Linh Phái. Không nghĩ tới loại nhiệm vụ này, hắn đều sẽ xui xẻo CS3T. Cũng may chỉ là bắt trước, nếu không liền quá oan ức. Nhìn dáng vẻ ta còn là không đủ lười a, thế nhưng không biết tự lượng sức mình, muốn làm chuyện tốt anh hùng cứu mỹ nhân. Vương Dương cười khổ lắc đầu, cũng may bắt trước thất bại đối hắn không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn có chỗ lợi có thể lấy. Một chiếc chuông đồng thau cổ xưa, bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Bắt trước khen thưởng, hẳn là đồ vật ta đều có được, như vậy. Vương Dương lấy ra chấn hồn linh thuê ở nhiệm vụ điện, đặt ở cùng nhau so một chút. Quả nhiên, giống nhau như đúc. Cái này có ý tứ. Về sau nếu là bắt được một bảo bối độc nhất vô nhị, hệ thống bên này lại khen thưởng ta một cái, vậy có thể chơi tốt. Tỉ như bảo vật chân phái của Di Linh phái bọn họ. Thiên Đô yêu thi, nếu hệ thống lại phục chế một cái, sợ là có thể đem toàn bộ môn phái làm ngốc. Nhưng loại chuyện này tạm thời chỉ có thể suy nghĩ một chút, Thiên Đô yêu thi chính là luyện thi nguyên anh kỳ, trời sinh có chứa thần thông địa hỏa, ngay cả lão tổ của môn phái bọn họ khống chế lên đều vô cùng gian nan. Là bảo vật chân phái chân chính. Tạm thời buông những việc nhỏ đó, Vương Dương lần thứ hai mở ra hệ thống bắt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt trước sự kiện, thu thập xác CS3T. Ngươi từ trong đường lĩnh đến nhiệm vụ thu thập xác CS3T, yêu cầu ở trong thời gian quy định, từ nơi khác thu thập một đám thi thể mới mẻ về, ngươi đem chấn hồn linh đã thuê trả lại, lại trải qua một phen chuẩn bị tỉ mỉ, rời đi sơn môn, xuống núi chấp hành nhiệm vụ. Ngày đầu tiên, ngươi đi rồi hơn 30 dặm đường, mắt thấy sắp trời muốn tối, vì thế ở miếu thần núi gần đó qua đêm. Ngươi cho thần núi dâng nhang, đối phương đáp ứng che chở ngươi một đêm. Ngươi thông qua dò hỏi thần núi biết được, gần đó có nữ tử tuổi thanh xuân bị kẻ xấu hại CS3T, hóa thành oan hồn lúc nào cũng bồi hồi, bởi vì nguy hại không lớn, liền không có người để ý tới. Ban đêm ngươi giống như nghe được ngoài miếu có tiếng khóc nữ tử. Mang suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ngươi trở mình, tiếp tục ngủ. Cả đêm bình an trôi qua. Ngày hôm sau, ngươi ở ven đường tìm được một khối xương khô, đem nó chôn. Ngươi ở trên đường gặp được một lão già cưỡi con lừa, hướng đối phương hỏi đường. Ban đêm, ngươi ở một trấn nhỏ qua đêm. Ngày thứ ba, ngươi ở một chỗ thôn xóm nhà nông ta túc, thôn xóm ban ngày quạnh quẽ, buổi tối lại có vẻ có chút ồn ào náo động. Trong lòng ngươi dâng lên một tò mò tìm tòi đến tột cùng, bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng, một đêm thật mau trôi qua. Ngày thứ tư, ngươi ở huyện thành qua đêm, ở tửu lầu địa phương ăn một bữa thức ăn phong phú, ngươi cố ý gọi nhiều 2 phần gà luộc, cảm giác hương vị đúng thật cực tốt. Ngươi tới một tòa thành lớn, đã cách địa phương thực hiện mục đích rất gần, Suy xét đến tình huống lần trước, ngươi không có dừng lại. Ngươi tới trấn nhỏ nơi thực hiện mục đích, ngươi ở tại nghĩa trang trong trấn, ngươi quen thợ hớt tóc ở nghĩa trang. Ngày thứ 6, ngươi bắt đầu nhặt xác, ngươi trả giá 10 lượng bạc, từ trong tay thợ hớt tóc đạt được 10 thi thể. Buổi tối, thợ hớt tóc mua rượu ngon thịt tốt, mở tiệc chiêu đãi ngươi, ngươi không có cách từ chối, uống đến khuya mới nghỉ ngơi. Ngày thứ 7, ngươi gặp được một đứa bé gái, phát hiện âm khí trên người đối phương thật nặng, ngươi thuận miệng nói một câu. Ngươi lại thu hoạch 5 thi thể đủ tư cách, buổi tối thợ hớt tóc lặng lẽ rời nghĩa trang, ban đêm lại mang theo cái tay nải lớn, lặng lẽ trở về, ngươi không có xen vào việc người khác. Ngày thứ 8, ngươi chuẩn bị rời đi, thi thể bé gái âm khí thật nặng kia, bị người nhà đưa tới, muốn làm ngươi trả cái giá cao. Sau khi ngươi kiểm tra thở dài, tốn 10 lượng bạc mua thi thể bé gái. Ngươi mang theo 20 thi thể rời đi. Ngày thứ 9, dịch thi thuật của ngươi bởi vì không quá thuần thục, thi thể đi rất chậm. Buổi tối, ngươi ở bãi tha ma ngoài thành qua đêm, có cô hồn dã quỷ đột kích, bị ngươi dùng chấn hồn linh nhẹ nhàng đánh CS3T. Ngày thứ 10, ngươi ở một chỗ đầu thôn đặt chân, thôn dân đưa tới khoai lang đã nấu chín cho ngươi, ngươi ăn khoai lang, lại nghĩ tới kiếp trước. Ngày thứ 11, ngươi đi một ngày, vô cùng mỏi mệt, ở nhà nông ven đường xin một chén nước uống. Ngày thứ 12, ngươi ở một trong miếu thổ địa nghỉ ngơi, thần thổ địa trong miếu là cái làm nhảm, ngươi bị làm ồn đến phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 13, ngươi ở một chỗ nghĩa trang nghỉ ngơi, thợ hớt tóc ở nghĩa trang, ép người dân bán cho ngươi 2 thi thể. Ngày thứ 14, dịch thi thuật của ngươi có chút tăng lên, tốc độ lên đường nhanh không ít. Buổi tối ngươi tại dã ngoại qua đêm, gặp gỡ một con trồn rất có linh tính. Ngày thứ 15, dịch thi thuật của ngươi có chút tăng lên, ngươi làm cái cáng làm dịch thi khiêng, cảm giác thoải mái không ít. Ngày thứ 16, vì nhanh hơn tốc độ, ngươi bắt đầu lên đường suốt đêm. Ngày thứ 17, ngươi gặp gỡ sư huynh đồng môn, cùng đối phương chào hỏi, đối phương chỉ là nhìn ngươi liếc mắt một cái, không để ý đến. Ngày thứ 18, ngươi rốt cuộc đầy người phong trần chạy về Di Linh phái. Bởi vì thời gian quá dài, thi thể xuất hiện hư thối rất nhỏ, nhiệm vụ của ngươi bị phán là thất bại, chỉ đạt được 5 điểm cống hiến, giá trị nửa khối linh thạch hạ phẩm, bắt trước kết thúc. Bắt trước khen thưởng, dịch thi thuật, 35, nhìn dáng vẻ, chỉ cần không nhiều chuyện sẽ không phải CS3T. Vương Dương nghĩ thầm trong lòng, nhưng chuyện này cũng thật bình thường, hắn tuy rằng trước sau đuổi hơn 10 ngày đi đường, nhưng vẫn như cũ ở vào khu vực Di Linh phái cai quản. Thân là đệ tử Di Linh phái, ở cửa nhà mình xảy ra chuyện nhiều ít có chút mất mặt. Bắt trước kết thúc, một luồng kinh nghiệm về tu luyện dịch thi thuật, liền trống rỗng xuất hiện ở trong đầu Vương Dương. Lúc này thuộc tính cá nhân của Vương Dương là, tên họ, Vương Dương. Tuổi thọ, 14, 58 tuổi. Cảnh giới, luyện khí tầng 1, 53, 100. Công pháp, huyền âm quyết thuần thục, 27, 200. Kỹ năng, 0. Pháp thuật, dịch thi thuật thuần thục, 9, 200. Linh lực búng tay nhập môn, 88, 100. Thi bạo thuật nhập môn, 18, 100. Ngự phong thuật nhập môn, 62, 100. Thần thông, 0. Pháp thuật đều là sau khi hắn trở thành đệ tử chính thức học, trừ bỏ dịch thi thuật bởi vì hệ thống nguyên nhân tăng lên tới thuần thục, cái khác đều là nhập môn, chỉ có thể dùng để khi dễ người thường. Linh lực búng tay là đem linh lực trong cơ thể hóa thành chỉ kính, trực tiếp kích hoạt ra ngoài. Có điểm cùng loại với đạn chỉ thần thông trong tiểu thuyết võ hiệp. Nhập môn cấp linh lực búng tay, uy lực đại khái cùng cấp với ná, trừ khi đánh trúng yếu hại, nếu không rất khó giết người. Dưới tình huống linh lực của Vương Dương sung túc, có thể thi triển hơn 20 lần, nhiều nhất có thể bê, ấn ra xa 10 trượng, lại xa liền không có uy lực gì. Bởi vì quan hệ tu luyện huyền âm quyết, linh lực búng tay của hắn còn có chứa tính ăn mòn mỏng manh. Linh lực búng tay là pháp thuật cơ bản rất nhiều người tu luyện đều tu luyện, dựa theo uy lực cùng tu luyện khó khăn, bị đánh giá vì pháp thuật bậc 1. Thi bạo thuật cũng là pháp thuật bậc 1, thuộc về pháp thuật người tu luyện đạo sát chuyên dùng, tác dụng chính là ở bên trong thi thể rót vào lượng lớn linh lực, ở lúc yêu cầu cự ly xa kíp nổ. Thi bạo thuật tu luyện đơn giản, uy lực kinh người, phiền phức duy nhất chính là cần thiết phải có thi thể làm môi giới. Ngự phong thuật là pháp thuật thêm vào. Có thể hình thành sức gió cuốn thân, trên trình độ nhất định giảm bớt trọng lượng của thân thể người tu luyện, làm tốc độ di chuyển của người tu luyện nhanh hơn. Là pháp thuật người tu luyện cấp thấp lên đường chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn môn pháp thuật này cũng trên cơ bản là pháp thuật bắt buộc tất cả đệ tử chính thức của Di Linh phái phải học. Vương Dương cũng đúng là tu luyện thành bốn môn pháp thuật này mới dám nhận nhiệm vụ. Vương Dương mở ra màn hình hệ thống, phát hiện nhiệm vụ thu thập xác CS3T cũng không có biến mất, việc này nói rõ hắn còn có thể tiếp tục bắt trước. Nhìn dáng vẻ, chỉ có dựa theo yêu cầu tối cao hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể xem như hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Trong lòng Vương Dương suy đoán, giống như là hắn nhập môn khảo hạch, mặc kệ là trở thành đệ tử tạp dịch, vẫn là đệ tử ký danh, đều không tính hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Đối với loại tình huống này, hắn tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Sau khi xác định có thể tiếp tục bắt trước, hắn lập tức mở ra lần bắt trước thứ ba của sự kiện thu thập xác CS3T. Cách chương.